Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, xanh xanh thảo nguyên. Độc Sơn, mặt đô thủy, Sơn Hải kinh bên trong. Nơi này thịnh sản vàng cùng ngọc thạch, còn có rất nhiều đẹp đá. Cái gọi là đẹp đá chính là những cái kia hình thù kỳ quái tản đá. Có một ít thậm chí có thể được trao cho không tầm thường ý nghĩa. Chớ nói Độc Sơn một con mắt, kích động Hoài Hà Trung Nguyên phản, mà mặt đô thủy bên trong có một loại loài rắn sinh vật. Trở ngại cái chữ kia đánh không ra, có thể dùng hoàng xà đến cách gọi khác. Cuối cùng loại rắn này loại sinh vật cùng hoàng xà xác thực rất tương tự. Thế nhưng mọc ra cá một dạng vây cá, ra vào trong nước lúc biết phát sáng. Nó xuất hiện ở nơi nào? Nơi đó liền phát sinh nạn hạn hán. Đây cũng là một cái thổi so địa phương. Đem Vân Tái được biết loại rắn này lúc, lập tức chẳng thèm ngó tới. Nói cái gì ta đều tin tưởng. Nhưng các ngươi hiểu được lời này không nói nhảm sao? Nó sống ở mặt đô thủy bên trong. Cái kia mặt đô thủy vì sao không khô hạn? Mọi người nghe xong. À, thật ưu tú. Ngươi thế mà phát hiện thế giới Bắc. Là đạo lý này à. Đề nghị phản hồi cho Sơn Hải kinh tác giả. À, còn không có viết à. Cái kia không việc gì. Trong truyền thuyết giấy lên Sơn Kinh ba cái nhân vật chủ yếu một trong. Bây giờ đang ở thuyền bên trên nghe Vân Tái thổi ra châu đâu. Cái này Độc Sơn dưới dị thú rắn. Hoặc là loại rắn này phải tụ tập đến số lượng nhất định mới có tác dụng. Hoặc là khô hạn là chủ động mở ra mà không phải bị động hiệu quả. Hoặc là chính là thuần túy thổi so. Sống ở trong nước còn làm hạn. Người khô hạn một cái ta xem một chút. Thật sự là, cố kéo nghe nhiều đều muốn đánh người. Độc Sơn địa khu kinh lịch đại chiến đấu. Sơn dã ở giữa có thể nhìn thấy mảng lớn hoang vu khu vực. Cây gỗ bị đốt cháy hầu như không còn. Còn lại chỉ có bị núi máy cày qua phì nhiêu đất đai. Cùng với rất nhiều bộ lạc lưu lại dưới ký ức cùng di tích. Độc Sơn thị không còn. Tấn Vân thị công kích Độc Sơn thị tộc. Độc Sơn thị tất nhiên là bị khu trục. Có thể bị công diệt. Tổ địa đều bị thiêu hủy. Tại Tấn Vân thị công kích đến, Độc Sơn thị tộc gốc rễ không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Cho dù bộ tộc nội bộ có thần nhân tiên tổ, có đại vu áp trận, thế nhưng tại Tấn Vân thị trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Bộ lạc bang quốc hưng suy, tại đế tộc lực lượng trước mặt như sâu kiến bụi bặm. Vân Tái đi tới Độc Sơn thị tổ địa, nơi này một mảnh hoang vu. Chỉ sợ là Tấn Vân thị mong muốn qua 2 năm lại tại mảnh này đất đai trên khai khẩn. Hiện tại cuối cùng vừa rồi dùng liệt hỏa đốt qua. Tòa này Độc Sơn cũng không phải là hậu thế tòa kia thịnh sản Độc Sơn Ngọc Sơn. Cho dù nơi này đồng dạng có kim thạch cùng ngọc, nhưng Sơn Hải Kinh bên trong có rất nhiều sơn đô sản xuất những đồ chơi này. Mọi người tại hoang vu đất khô cằn ngược lên đi. Trọng Hoa rất là phẫn nộ. Tứ đế quả nhiên cùng cộng công trên đường. Tượng cung ngập trời. Làm ra bực này tổn hại thế chi hành. Chấm ngoặc kép. Tu tại bên cạnh giật cả mình. Phương xa lão cha lại nằm thương. Tu đột nhiên hỏi. Trật tông đại nhân. Ta nghe nói ngươi dường như bị định là thiên tử dự khuyết. Nếu như ngươi thật coi trên thiên tử. Thế nào đối tứ đế cùng cộng công? Lấy đức giáo hóa. Vẫn là lấy lực trục giết. Trọng Hoa tiện tay nhặt lên một khối đá. Người nói đây có phải hay không là đức a? Tu hơi nhíu nhíu mày. Không có tiếp tục hỏi tiếp. Hiện tại tình huống này. A phụ vẫn là chính mình tại Tây Bộ ổ. Đừng làm loạn sự tình mới là tốt. Trung Nguyên thiết quyền còn không có hoàn toàn phát lực. Cái này mới thiên tử có vẻ như cũng là võ lực phái. Trọng Hoa đối tu đạo. Ta tại phương Nam học tập đến rồi một cái giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Tất nhiên không giải quyết được vấn đề kia liền giải quyết tạo thành vấn đề người. Mà giải quyết vấn đề ngọn nguồn lại có 2 cái phương pháp. Ta nắm một khối đá không phải là vì biểu thị cái gì. Mà là muốn nói cho ngươi. Đối phó có thể câu thông người. Tăng thêm tản đá. Như thế hòa đàm cơ hội càng lớn. Đối phó không thể câu thông người. Dùng tản đá dùng sức hô hắn mấy lần. Hòa đàm cơ hội cũng biết biến lớn. Ngươi xem, đây chính là đức, tu chọn cái tán, người nói có đạo lý. Mọi người chảy qua Độc Sơn, theo mặt đồ thủy bắt đầu lên phía bắc. Tại cuối cùng trước khi rời đi, Vân Tái hướng Độc Sơn Di chỉ nhìn ra xa, chợt nhìn thấy 10 cái mặt mày xám xịt người. Kia là Độc Sơn thị tộc còn sót lại người. Bọn hắn đứng tại bên bờ, mờ mịt nhìn xem lái đi thuyền. Thuyền rất nhanh dừng lại, lại lần nữa đảo bơi trở về. Vân Tái tiến lên, mà những người kia nhìn thấy Vân Tái hỏa pháp, lập tức bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Tấn Vân thị, bọn nhỏ ôm đầu nằm xuống, không làm phản kháng, mà còn sót lại vài cái đại hài tử cầm lên mâu gãy. Tất cả mọi người rõ ràng, những này còn sót lại người sống sót là đem Vân Tái trở thành Tấn Vân thị người. Mà Vân Tái trong lòng hơi động, trong tay hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành rất nhiều phi điều. Linh động rời vọt lên tới, hỏa tinh nhảy vọt uyển chuyển, phát ra du dương minh sướng. Vân Tái trong ba lô hai con tiểu hoàng kê cũng chạy đến. Tại khả ái động vật trước mặt, người trẻ tuổi phòng tuyến dễ dàng bị đánh tan. Rất nhanh, Độc Sơn thị những người sống sót buông xuống đề phòng. Người không phải Tấn Vân thị người. Ta đương nhiên không phải. Người xem, Vân Tái xuất thủ, dùng linh dương biến hóa. Hoa nở trong khoảnh khắc, để cho bọn nhỏ tại đất khô cằn trên nhìn thấy hy vọng. Chúng ta cảm giác ngươi có khí tức quen thuộc, nhưng chúng ta tộc nhân đều phân tán. Tại đại hỏa bên trong né ra, chúng ta là không kịp đào tẩu ngươi. Tại Tấn Vân thị người rời đi về sau, cư ngụ ở nơi này. Độc Sơn thị dưới có 3 cái bộ lạc, chúng ta là Viêm đế hậu duệ, tiên tổ ở tại Vị Thủy. Tấn Vân chỗ tiến đánh địa phương, rất nhiều đều là Viêm đế hậu duệ. Cái kia đại hài tử đã thức tỉnh Vu Thiên Phú. Cảm giác được Vân Tái trong huyết mạch tương tự tính, không chỉ có phát ra hỏi dò, mà bọn hắn tự xưng là Viêm đế khôi ngỗi thị cái kia một chi. Thường Dương Sơn, Vị Thủy cái kia một chi Viêm đế A, Liệt Sơn con trai, là nguyên lai Phục Hy thị lúc, đại đình bộ phận nứt ra tới A, ta là Thần Nông thị hậu duệ. Vân Tái hướng bọn hắn làm giới thiệu, bọn nhỏ con mắt lập tức phát sáng lên. Thần Nông thị, văn học quán, tại cổ lão Viêm đế trong truyền thuyết, là vĩ đại nhất một vị. Chúng ta bộ lạc nguyên bản ở tại Hoài Bắc, sau này tiên tổ di chuyển đến màu mỡ Hoài Nam, tại Độc Sơn nơi này cư trú. Chúng ta chân chính tổ địa tại Hoài Bắc Sơn giã bên trong. Chúng ta thất lạc tộc nhân, khả năng trở lại cổ lão tổ địa. Vân Tái rất kinh ngạc, cổ lão tổ đất đã ở riêng mấy trăm năm, còn có người cư trú sao? Nhưng bọn nhỏ trả lời là khẳng định, bọn hắn thỉnh cầu Vân Tái có thể dẫn bọn họ tiến đến Hoài Bắc. Mà Vân Tái cũng chậm rãi từ bọn hắn nói chuyện bên trong, biết rõ bọn hắn cố thổ, Thạch Sơn Tư di chỉ. Cái này một nhóm Viêm đế hậu duệ, là Thạch Sơn Tư người. Thạch Sơn Tư là Hoài Bắc Liệt Sơn địa khu khai quật ra di chỉ. Có người cho rằng, chỗ mới đồ đá thời đại sơ kỳ đến trung kỳ, có thể là Liệt Sơn thị chi dân cư ở qua địa phương. Thuyền nhỏ không ngồi được nhiều người như vậy. Đại nghệ xuất thủ, tại chỗ lại làm 2-3 lục soát. Hiện trường điêu khắc, mà đại nghệ nghề mộc kỹ thuật đều là cùng đan chu học. Thủ nghệ tự nhiên không nói. 5 chiếc thuyền nhỏ, bắt đầu theo mặt đô thủy lên phía bắc. Mãi đến đi tới một mảnh xa xôi màu mỡ nguyên dã. Xa cách nhiều năm, Cao Thị Sơn phía dưới. Chữ chi dã, kia là xanh xanh thảo nguyên, là Dương Dương sinh ra địa phương. Rất nhiều bị ném bỏ tại trong dòng sông lịch sử cao cao di chuyển tới. Thành lập xanh xanh thảo nguyên. Nơi này không có lão sói xám. Nơi này chỉ có 2 nhóm dê. Một cái có miệng to như chậu máu. Một cái đang khắp nơi chạy trốn. Trở về, Vân Tái nhìn xem mảnh này đã lạ lẫm lại quen thuộc địa phương. Kia là trong mộng đã từng thấy qua cảnh sắc. Đối với hiện tại Vân Tái tới nói, tổ địa là một cái xa xôi mà không chân thực từ ngữ. Kia là một cái mỹ lệ địa phương, là một cái trong tưởng tượng không bao lâu cũng có hương. Cái kia trên tảng đá cỏ xỉ rêu hướng mặt trời mà trưởng. Mảnh này nguyên dã, vẫn như cũ là trong trí nhớ bộ dáng. Lòng địch thị đầu hàng rất nhanh, không để cho mảnh này Nguyên Giã đã bị chiến hỏa liên lụy. Tấn Vân Thị thủ hạ lưu tình, mà hôm nay tại mảnh này đất đai bên trên, đã không còn Xích Phương Thị đã từng người quen biết. Bất luận là Xích Phương Thị, vẫn là chu vi một ít cái khác bộ tộc, bọn hắn đều biến mất. Chỉ có năm tháng bảo lưu lại bọn hắn ký ức, để bọn hắn hậu nhân sống tiếp được, mà còn tại từng bước một, hướng đi lại thêm ánh sáng địa phương. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Nhưng Vân Tái trong mắt, nước mắt cũng đã ức chế không nổi. Cho dù dùng tay đi lau sạch, nhưng cũng biết tự động chảy xuôi xuống tới. Đây là bắt nguồn từ tại trong huyết mạch cố sự. Trong mắt lại phảng phất thấy được Viêm Đế rời đi thời gian cảnh sắc. Cùng với lúc ấy, bản thân nhìn thấy, Lão Thiên Thần tiễn, lảo đảo bóng lưng. Vân Tái không có cùng Lão Thiên Thần kề vai chiến đấu qua. Thế nhưng tại núi phía nam, tại Nam Khâu, hắn thấy được Lão Thiên Thần cuối cùng bóng lưng, cũng cùng Viêm Đế trò chuyện qua. Nguyên Giã bên trong, đi tới một người, hắn ở chỗ này thả heo. Hắn đi tới, thấy được mọi người, Vân Tái há hốc mồm, rồi lại không biết nên nói thế nào. Kết quả vẫn là người kia mở miệng trước hỏi thăm, chỗ nào viễn khách, tìm ai đến. Vân Tái nhìn xem hắn, không khỏi bật cười. Lĩnh ngoại âm thư gãy, kinh đông phục lịch xuân, gần hương tình lại thêm e sợ, không dám hỏi người tới. Ngươi là cái nào bộ lạc người? Chúng ta tới nơi này, tìm một cái ở lại đây bộ lạc. Chấm ngoặc kép, cái kia thả heo có người nói. Bộ lạc, nơi này bây giờ còn có 7 cái bộ lạc, ngoại trừ Tấn Vân Thị bên ngoài. Long Địch Thị nắm giữ nơi này hết thảy. Còn lại 5 cái bộ lạc toàn bộ nghe theo Long Địch Thị quản hạt. Cho tới ta a, ta cái nào bộ lạc người cũng không phải. Mảnh này Nguyên Giã từng có qua 10 cái bộ lạc, nhưng bây giờ chỉ còn lại 5 cái. Hoài Bắc đến Long Địch Thị chiếm cứ nơi này. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cảm giác được trên người hắn khí tức lưu động. Kinh ngạc nói, ngươi là luyện khí sĩ? Không tệ, ngươi cũng là luyện khí sĩ sao? Cái kia thả chư nhân cười ha ha, ngươi hẳn là không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một cái luyện khí sĩ. Cùng là do tìm thiên lý người, tới, còn có nói giảng thuật. Xích Tùng Tử nhìn xem cái này thả chư nhân, cảm giác hắn có một ít quen thuộc, mà Đại Nghệ lúc này sắc mặt nghiêm túc lại. Không cần suy nghĩ, hắn là Phương Lương Thị, là đế chuyên húc con trai, võng lưỡng, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.